Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 896. Thật ra trong mắt tôi, Thái Thiên Võ Thần hay Thương La Võ Thần đều không có sức uy hiếp cho lắm, mà thực sự khiến tôi có cảm giác không thể nắm bắt được chính là hắn. Ánh mắt Diệp Viêm trở nên đanh lại. Dưới những cảm nhận được ánh mắt của Diệp Viêm là mình cũng liếc mắt nhìn về phía sườn núi xa xa. Diệp Viêm, ánh mắt anh tỏa ra sát khí, nhưng anh không ra tay với hắn. Bây giờ tình hình hỗn loạn như vậy, không tiện ra tay. Hơn nữa, khoảng cách xa như vậy, Diệp Viêm chưa chắc sẽ đấu với anh, mà hắn mà bỏ chạy thì sẽ rất khó đuổi theo. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Viêm khiến là mình khẳng định một điều. Tin tức của núi Bất Ước chắc chắn là Diệp Viêm cố ý để lộ ra. Mục đích là để dụ Thái Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần đến đây nhằm cướp đoạt máu thịt của hai vị võ thần. Xem ra, vụ bao vây tiêu diệt này vẫn là cái bẫy nhằm vào hai vị võ thần. Là mình lẩm bẩm. Mấy người các anh còn ngay đó làm gì, không mau lăn lại đây chi viện đi. Đứng lúc này một tiếng quát giận dữ vang lên, là mình nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Lệnh Hồ Vũ và cô gái áo đỏ dẫn mấy cao thủ của thế gia Lệnh Hồ đi tới. Sắc mặt Lệnh Hồ Vũ lạnh tanh, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lan Gia ấm cạnh nhíu mày nhìn Lệnh Hồ Vũ, rồi lại nhìn qua Lâm Minh, mơ hồ đoán ra được gì đó. Sắc anh không xong lên đi, Lan Gia bình tĩnh hỏi. Người của tôi đang chém giết trong đó rồi, tôi chỉ cần chỉ huy là được. Lệnh Hồ Vũ cười khẩy. Sao thế, các anh cũng có người chém giết trong đó nên phải chỉ huy sao? Nếu không có thì mau xong lên cho tôi, nếu không sau này đừng trách tôi tố cáo với Thân Lan Võ Thần các anh không chịu tham gia, định đụng đức béo cò. Anh Lan Gia tức giận đã định lên tiếng, nhưng ngay sau đó lời nói của Lâm Minh đã ngắt lời Lan Gia. Lệnh Hồ Vũ, anh câm miệng đi, mày nói cái gì? Lệnh Hồ Vũ sửng sốt. Tôi bá đồ vô dụng, mồm toàn phân thối nhanh, câm miệng đi, không nghe thấy sao? Không nghe thấy thì cút lại đây, tôi đâm hai châm chữa tai cho anh. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra. Khốn kiếp, dám xí nhục cầu chủ của bà tao, hỗn sự to gan, thằng nhãi mày chán sống rồi sao? Mọi người tức giận gào thét, rút đao kiếm ra bao vây Lâm Minh lại. Chán sống sao? Mấy người Lan Gia Huyền Thông cũng dễ chọc vào, bọn họ rút ngay vũ khí ra, trợn mắt nhìn người thấy cái Lệnh Hồ với mấy mặt dữ tợn. Đám Lan Gia đây là những cường giả thường xuyên đi theo Thái Thiên Võ Thần, được Thái Thiên Võ Thần chỉ điểm, đương nhiên người của các thế gia không thể bị được. Vừa đối đầu bọn họ đã bị khí thế của đám Lan Gia trấn áp, người thế gia Lệnh Hồ còn không dám thở mạnh, ai đấy đều tỏ vẻ căng thẳng. Lan Gia, anh đừng có hỗn sược, tôi là đệ tử của Thái Thiên Võ Thần, các anh chỉ là một con chó bên hàng sư phụ mà cũng dám đối đầu với tôi sao? Lệnh Vũ tức điên lên, chỉ tay vào Lan Gia chửi bới. Hắn đương nhiên nhận ra Lan Gia, dù sao thì Thái Thiên Võ Thần cũng là sư phụ của hắn. Nhưng là mình nghe thấy thế, ánh mắt điện đánh lại, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Vũ. Anh nói cái gì? Lệnh Hồ Vũ run bánh lên nhưng vẫn không phục, nghiến răng nói. Tao dạy chó của sư phụ tao, liên quan gì đến mày chứ? Nhưng hắn vừa dứt lời, bốp, một cái tát giòn giả vang lên. Chỉ thấy Lệnh Hồ Vũ lùi lại mấy bước, mắt nổi đom đóm, trên mặt là một dấu bàn tay rõ rệt. Cô gái áo đỏ ở phía sau vội đỡ lấy Lệnh Hồ Vũ, thấy dáng vẻ chật vật thảm hại của hắn thì nhíu mày. Lan Gia là đại ca kết nghĩa của tôi, anh mắng anh ấy chính là mắng tôi, anh đã xem có liên quan đến tôi hay không? Lâm Minh lạnh lùng nói. Còn nữa, anh đừng dùng chó để chửi người khác, bởi vì là người danh còn không bằng một con chó. Mày, mặt mày, dám sử dụng tao? Đôi mắt Lệnh Hồ Vũ đỏ ngầu, tức phát điên lên. Nếu nào tôi nói sai sao? Hai vị võ thần dạy dỗ anh mà thực lực anh chỉ được chừng này, anh đã xem anh có vô dụng hay không? Vậy mà còn vỗ ngực tự xưng là đệ nhất thiên tài ở lòng mặt dưới lòng đất, tôi thấy là đệ nhất vô dụng thì có. Là mình chửi không khách sáo chút nào. Lệnh Hồ Vũ nghe xong mặt đen như đít nồi, tức muốn nổ phổi. Không ai có tư cách chửi mắng hắn, nhưng người trước mặt này hình như cũng có tư cách thật. Khốn kiếp, tao giết mày. Lệnh Hồ Vũ đang định rút kiếm ra tay, nhưng ngay sau đó cô gái áo đỏ đã điều lý cánh tay hắn kéo giật lại. Đừng kích động, cô cản tôi làm gì chứ? Sàn ngu thế nhỉ, anh là đối thủ của anh ta sao? Cô gái áo đỏ lạnh lùng hơn một tiếng. Lệnh Hồ Vũ ngay người ra, huống hồ người này còn có đánh Lan Gia giúp đỡ như hổ mọc thêm cánh, anh lấy gì đấu với anh ta chứ? Lệnh Hồ Vũ câm nín. Bây giờ hắn đấu với người này thì không sáng suốt một chút nào, hơn nữa nhìn dáng vẻ quanh thì không định tham gia vào trận chiến võ thần. Họ Lâm kia, ta nói cho mày biết, mày hãy từ bỏ ảo tưởng đục đức đéo cò đi, ta sẽ để bắt tới mày mà đừng hòng giỡn trò gì. Lệnh Hồ Vũ nói xong lạnh đùng quay người rời đi, nhưng hắn vừa quay đi, Lâm Minh đã gọi giật lại. Lệnh Hồ Vũ, bây giờ đến lượt anh lên tiếng sao? Lâm Minh vừa dứt lời, Lệnh Hồ Vũ liền khựng lại kinh ngạc nhìn anh. Ý mày là sao? Tôi đã cho anh đi đâu? Lâm Minh chậm rãi rút tà kiếm tuyệt thế ở hông ra, tà khí ngút trời tỏa ra. Lệnh Hồ Vũ giật nảy mình, run rẩy nói, anh định làm gì? Vừa nãy là anh uy hiếp tôi sao? Sao mà Lâm Minh lạnh tanh, uy hiếp tôi để đừng trách tôi không khách khí. Lâm Minh tiến từng bước về phía Lê Lưu Vũ, sát khí đằng đằng. Lê Vũ biến sắc, lùi lại liên tục. Thầy Lê Lâm, tôi khuyên anh đừng kích động. Hiện giờ Lê Lê Vũ vẫn là đệ tử của hai vị võ thần. Anh đồng đến anh ấy, chẳng phải là đối đầu với hai võ thần sao? Cô gái áo đỏ vừa thầm chữ Lê Hồ Vũ là đồ ngu xong, liền lên tiếng khuyên nhủ. Vậy thì sao chứ? Tôi ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Kẻ nào uy hiếp tôi thì tôi phải giết hắn. Thực ra tôi biết ngay cả Thương Lan Võ Thần cũng mong tôi chết đi, nhưng ông ta chưa bao giờ công khai uy hiếp tôi cả. Lê Minh bình thản nói, huống hồ sau trận chiến này thì sao tôi phải sợ hai vị võ thần chứ? Ý anh là sao? Cô gái áo đỏ hít mắt lại. Nhưng ngay sau đó, Lê Minh đã giơ kiếm đen chém tới. Kiếm khí màu đen đáng sợ như răng nanh của ác ma cắt về phía Lê Lô Vũ. Lê Lô Vũ sợ hãi đến mức không đứng vững nổi, điên cuồng lùi lại, còn gào mồm lên, ngăn anh đánh lại. Tuy các cả thủ thế gia định hồ ở phía sau không muốn giao đấu với Lâm Minh, nhưng vẫn phải nghiến răng xông lên đi. Cô gái mặc áo đỏ hét lên, kéo Định Hồ Vũ bỏ chạy. Đám Lăng Gia và Lâm Minh giải quyết xong, người của thế gia Định Hồ đã định đuổi theo thì bị Lâm Minh cản lại. Không cần đuổi theo, người đem dịch cỏ phải dịch tận gốc, nếu không hậu họa khó lường. Lăng Gia trầm giọng nói, tôi biết, nhưng bây giờ không phải lúc đuổi theo. Hiện giờ tình hình phức tạp, chúng ta nên giữ sức để ứng phó với tình huống bất ngờ. Lâm Minh trầm giọng nói, tình huống bất ngờ sao? Người đem ý cậu là sao? Lăng Gia khó hiểu hỏi. Lâm Minh không nói gì, chỉ nhìn về phía Diệp Viêm ở xa xa. Diệp Viêm lúc này cũng đang nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Lăng Gia nhìn thấy ánh mắt của Lâm Minh, đồng tử bỗng nhiên trở nên đỏ ngầu. Là thằng xuất sinh này, Lăng Gia khẽ gầm lên. Không ngờ hắn cũng ở đây, đại ca, chúng ta phải trả thù cho các anh em đã mất. Đi tìm hắn. Mọi người vô cùng phẫn nộ, rút kiếm ra đã định vòng qua chiến trường để trả thù Diệp Viêm. Nhưng đúng lúc này, một luồng sóng xung kích mãnh liệt bỗng nhiên ập tới. Đám Lăng Gia trở tay không kịp bị hất bay đi. Ngay cả Lâm Minh cũng bị luồng sức mạnh này ép cho phải lùi lại. Sau khi ổn định cơ thể, anh lập tức nhìn về phía chiến trường. Sắc mặt anh bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Trên chiến trường, Thương Lan Võ Thần và Ám Thiên Võ Thần đã tách nhau ra. Toàn thân Ám Thiên Võ Thần đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Một mình ông ta đứng giữa đống máu thịt bầy nhầy, mặt đất xung quanh nổ tung, núi bất ước tan hoang, lún xuống mấy phần, sát khí ngút trời dao động quanh người ông ta. Đúng lúc này, cơ thể Ám Thiên Võ Thần lại có sự thay đổi. Trán ông ta có thêm một mắt, sau lưng hai bên trái phải đều có thêm bốn cánh tay, xếp thành một hàng giống như đôi cánh, còn bề ngoài của bốn cánh tay đằng trước có rất nhiều khí mạch lộ ra ngoài không khí. Những khí mạch này do Ám Thiên Võ Thần cưỡng chế rút từ người ông ta ra. Chúng giám sát đến bốn cánh tay của Ám Thiên Võ Thần giống như những con giun. Bốn cánh tay bị những khí mạch này bao trùm toàn bộ, một số lượng lớn sức mạnh phi thăng đang chảy trong đó. Mọi người chỉ nhìn một cái đã cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng run sợ. Tuy trên người ông ta có không ít vết thương, nhưng lúc này các vết thương đều đang lành lại, chỉ e chẳng bao lâu nữa sẽ hồi phục. Còn phía Thương Lan Võ Thần có thể nói là thương vong nghiêm trọng, quá nửa người chết trận. Những người còn lại hoặc thiếu tay cụt chân, hoặc trên người có những vết thương dữ tợn, nhìn thấy mà rùng mình. Thương Lan Võ Thần cũng không khá gì hơn, hai cánh tay ông ta đều bị thương, nhất là cánh tay phải của ông ta còn bị khoét mất thịt để lộ cả xương trắng. Hiển nhiên Ám Thiên Võ Thần cũng muốn giật đứt cánh tay của ông ta, nhưng may là Thương Lan Võ Thần đã đề phòng nên vẫn giữ được. Nhưng Ám Thiên Võ Thần đã để lại sức mạnh tự sát nồng đậm ở vết thương của Thương Lan Võ Thần dưới tác động của sức mạnh tự sát. Thương Lan Võ Thần không thể hồi phục một cách nhanh chóng được, tình hình rất bất lợi với Thương Lan Võ Thần. Sắc mặt ông ta trầm xuống, nhìn chằm chằm Ám Thiên Võ Thần, thầm suy nghĩ đối sách. Đại nhân, cứ đấu thế này chúng tôi e là không làm gì được người này. Người này quá đáng sợ, cho dù chúng ta gây sát thương thì ông ta vẫn có thể nhanh chóng hồi phục, còn lấy cơ quan trên người đã chết để thay thế những bộ phận bị thương của mình, đây chính là một quái vật. Đại nhân, chúng ta nên làm gì đây? Người có phủ Thương Lan vô cùng hoảng sợ nói ra. Làm sao Thương Lan Võ Thần có thể không nhìn rõ tình hình bây giờ được chứ? Ông ta quay phát lại nhìn Thái Thiên Võ Thần trầm giọng nói, ông còn người nào đó làm gì, mau lại đây giúp tôi. Thương Lan Võ Thần, ông cầm cự thêm một lát nữa đi, để tôi loại bỏ hoàn toàn sức mạnh tự sát của ám thiên rồi sẽ ra tay giúp ông. Thái Thiên Võ Thần quanh chân ngồi dưới đất, vừa vận khí vừa nói: ông Thương Lan Võ Thần tức điên lên. Thực ra ám thiên võ thần cũng dính vào không ít sức mạnh tự sát của hai người, nhưng ông ta có một phương pháp đơn giản thô bạo hơn để loại bỏ sát khí chết chóc này, đó là quét bỏ khu vực hoặc máu thịt trúng sức mạnh tự sát, rồi lấy bộ phận tương ứng từ các thi thể để thay thế. Thủ đoạn kinh dị như vậy quả thật khiến người ta sợ hãi. Đã lúc này rồi mà ông còn hục hặc với nhau sao? Ngồi đến giúp tôi đi, nếu không tôi thảm bại thì ông cũng đừng hòng sống sót. Thương Lan Võ Thần đương nhiên nhìn ra được tính toán của Thái Thiên Võ Thần. Thực ra hiện giờ Thái Thiên Võ Thần đã thể trợ giúp, nhưng ông ta muốn hồi phục nhiều hơn, kéo đắt nữa giao đấu sẽ bị kiệt sức. Nếu giết được Ám Thiên Võ Thần thì vẫn còn sức để tranh giành lợi ích, nếu không giết được thì vẫn có thể tháo chạy khỏi đây. Thái Thiên Võ Thần vẫn bình thản như không, tiếp tục điều tức. Là mình ở bên này nhíu mày. Thái Thiên Võ Thần không ra tay, chỉ dựa vào Thương Lan Võ Thần thì chắc chắn không thể thắng nổi. Các anh em, chúng ta cùng lên đi, không giết được Ám Thiên Võ Thần thì chúng ta cũng làm gì được Diệp Viêm. Lang Gia vội nói, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Chờ đi. Chờ sao? Còn phải chờ đến bao giờ nữa? Lang Gia sửng sốt hỏi. Chờ Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần đều thua. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ai hiểu Lâm Minh nói như vậy là có ý gì. Đúng lúc này hai bên lại chém giết lẫn nhau, máu thịt tung tóe, tà khí cuồn cuộn. Mười mấy cánh tay của Ám Thiên Võ Thần như những lưỡi hái của thần chết đang điên cuồng thu gặt. Bất cứ ai lại gần đều bị các cánh tay ông ta xé thành bánh vụn. Nhất kiếm đảng thiên. Thương Lão Võ Thần nghiến răng rút kiếm ra tấn công. Trên thân kiếm là kiếm ý cuồn cuộn, giống như sóng lớn không ngừng tấn công về phía Ám Thiên Võ Thần. Mười mấy cánh tay của Ám Thiên Võ Thần lập tức huy động tà khí ập về phía Thương Lan Võ Thần. Lúc này sức mạnh phi thăng của Thương Lan Võ Thần không phải đối thủ của Ám Thiên Võ Thần. Bất cứ chiêu pháp nào của ông ta cũng thế nào lại gần được Ám Thiên Võ Thần. Tuy Ám Thiên Võ Thần chỉ có một mình, nhưng ông ta không chỉ có một đôi tay. Tuy phía Thương Lan Võ Thần còn mấy trăm người, nhưng vẫn không thể chiếm thế thượng phong. Ngược lại, người chết càng nhiều, Ám Thiên Võ Thần lại càng tấn công dữ dội. Ông ta giống như một ma thần điên cuồng chém giết trên đống người chết. Dần dần các cao thủ của Phủ Thương Lan và Thế Gian Đền Hồ đều phải sợ hãi. Bọn họ đều bị thủ đoạn đáng sợ của Ám Thiên Võ Thần làm cho sợ chết khiếp. Ai nấy run rẩy lùi lại, bàn tay cầm vũ khí cũng không khỏi run lẩy bẩy. Không còn dũng khí tiến tới nữa. Các cậu lùi cái gì hả? Theo tôi xông lên giết ông ta. Thương Lan Võ Thần nổi giận không ngừng gào thét, nhưng mọi người vẫn không dám xông tới, hai chân không khỏi lùi lại. Khủng khiếp. Thương Lan Võ Thần tức giận đùng đùng, giơ thanh thần kiếm trong tay lên chém về phía mấy cao thủ của Phủ Thương Lan đang lùi lại. Phập phập. Những cao thủ này đầu lìa khỏi xác, một cột máu phun ra từ cổ bọn họ, mất mạng tại chỗ. Những người khác hồn phía lên mây, tiến thoái lưỡng nan. Ai rút lui tôi quyết không tha, xông lên cùng tôi. Thương Lan Võ Thần tức giận gầm lên, lại cầm kiếm xông tới. Mọi người không thể lùi lại, chỉ đành nghiến răng lao lên. Thương Lan, ông vẫn còn chưa chạy sao? Tôi lại thích loại ngu ngốc như ông. Ám Thiên Võ Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Lan Võ Thần, cả người bỗng lao bắn tới. Thương Lan Võ Thần biến thở, vội giơ kiếm lên đỡ. Thần kiếm trong tay ông ta tốc độ không nhanh, nhưng mỗi lần múa may đều chém ra kiếm khí như thủy triều, có xu thế tạo nên sóng lớn rợp trời. Nhưng cơn sóng này chưa kịp thành hình đã bị từ sự tối tăm vô tận nuốt chửng. Cái gì? Hơi thở Thương Lan Võ Thần trở nên run rẩy. Bây giờ tôi đã vượt qua cả Võ Thần rồi. Ám Thiên Võ Thần khàn giọng nói, mấy bàn tay hóa thành quyền, được bao bọc bởi tà khí dày đặc, đánh mạnh về phía Thương Lan Võ Thần. Thương Lan Võ Thần cả kinh, lập tức tung ra một món pháp bảo phòng ngự nào đó. Chỉ thấy trên người ông ta có ánh sáng dao động, sau đó một luồng sóng màu xanh từ lồng ngực ông ta lan ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Mấy đấm đấm nặng nề nện vào luồng sóng này. Trên luồng sóng xuất hiện rất nhiều vết nứt, cơ thể Thương Lan Võ Thần bắn vèo đi như một viên đạn, nặng nề va vào sườn núi ở phía sau. Khi Thương Lan Võ Thần khó nhọc bò dậy, lồng ngực ông ta đã lõm xuống, món bảo bối phòng ngự kia đã nứt vụn. Thương Lan Võ Thần há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét. Võ Thần đại nhân, đại nhân! Mọi người biến sắc, vội xông tới đỡ Thương Lan Võ Thần. Thái Thiên Võ Thần cũng hoảng lên, dừng việc điều tức đứng bật dậy. Thương Lan, ông không sao chứ? Ông nói thử xem. Thương Lan Võ Thần lau máu tươi ở khóe miệng, nghĩ rằng nói, thực lực của người này đã vượt khỏi phạm trù Võ Thần. Ê là chúng ta liên thủ cùng thể đánh bại. Thái Thiên Võ Thần đánh mắt lại, nhìn chằm chằm Ám Thiên Võ Thần đang nhai đanh muốn vút đi tới, nắm tay siết chặt. Ông ta dùng máu thịt của người khác để tăng cường thực lực, thủ đoạn này chưa từng nghe nói. Bây giờ ông ta dựa vào cấm thuật quái dị này cải tạo bản thân thành quái vật, chúng ta không thể giết được ông ta rồi, tạm chạy trước đã rồi nghĩ đối sách sau. Thái Thiên Võ Thần khàn giọng nói, được, đi thôi. Thương Lan Võ Thần cũng không cố chấp, không đã tới phần thắng mong manh. Cho dù giết được Ám Thiên Võ Thần thì e là ông ta và Thái Thiên Võ Thần cũng phải tè tua thảm hại. Vẫn nên rời khỏi đây rồi tính kế sau. Hai người quyết xong định dẫn người chạy, nhưng bò vừa xoay người đã thấy mấy bóng dáng chặn đường lui. Cậu là Diệp Viêm sao? Thương Lan Võ Thần hiếp bắt lại. Hai vị Võ Thần đại nhân định đi đâu thế? Diệp Viêm chắc tay sau lưng bình thản hỏi. Quát con, cậu thật to gan, dám cản đường đi của chúng tôi sao? Mau tránh ra, nếu không đừng trách tôi. Thái Thiên Võ Thần lớn tiếng chửi mắng, nhưng Diệp Viêm lại nhếch môi, ánh mắt không chút dao động. Nếu ông nghĩ mình làm được thì cứ việc. Khốn kiếp, chán sống rồi sao? Một cường giả dưới trướng Thái Thiên Võ Thần nhìn thấy ngứa mắt, liền tung người nhảy về phía Diệp Viêm, còn dao phay trong tay chém mạnh vào đầu hắn. Dao phay mang theo sức mạnh phi thăng màu vàng lấp lánh, dù như khiến hư không cũng trở nên méo mó. Dưới nhát dao phay này e là xe tăng cũng bị chẻ làm hai, nhưng khoảnh khắc lưỡi dao sắp hạ xuống, pop! Một cánh tay bỗng giơ ra tóm lấy lưỡi dao đang chém xuống một cách chuẩn xác. Dao phay lập tức khựng lại, người kia sửng sốt nhìn về phía Diệp Viêm, chỉ thấy hắn vẫn chắp hai tay sau lưng. Cái gì? Người kia ngây ra. Những người ở phía sau im bặt, rõ ràng Diệp Viêm để hai tay ở phía sau. Về bàn tay tóm vũ khí là của ai? Người kia thuận theo thanh đao nhìn xuống, mới phát hiện ra bả vai Diệp Viêm đứt toát, thò ra một cánh tay cường tráng tóm lấy lưỡi dao. Lúc này mọi người mới biết hóa ra Diệp Viêm cũng biết thủ đoạn đáng sợ này. Nó không chừng là thằng nhãi này dạy cho Ám Thiên Võ Thần biết. Thương Lan Võ Thần hoàn hồn trở lại lại đừng nói. Thái Thiên Võ Thần nghĩ rằng đáp, quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Dù cậu ta có biết nhiều thủ đoạn quỷ dị như vậy thì sao chứ? Cậu ta không có thực lực võ thần như Ám Thiên, sao tôi phải sợ chứ? Sống đây của tôi, giết! Thái Thiên Võ Thần gầm lên một tiếng, tất cả mọi người đều xông tới. Thương Lan Võ Thần thấy thế, cũng dám cho dự. Đường lui đã bị Diệp Viêm chặn mất, nếu không đột phá được, chờ Ám Thiên Võ Thần đuổi tới, trước sau đều đã địch, thì e là hôm nay phải bỏ mạng ở đây. Giúp Diệp Viêm ngăn Thương Lan và Thái Thiên lại. Ám Thiên Võ Thần quát lớn, tốc độ di chuyển nhanh hơn. Các cao thủ Ám Thiên ở bên cạnh Diệp Viêm liền rút kiếm ra giúp đỡ. Ngay cả Ám Nguyệt cũng gia nhập trận chiến, khung cảnh đã trở nên hỗn loạn. Diệp Viêm chốc hết sức lực, lồng ngực tách ra, hai cánh tay dữ tợn dính đầy máu tươi điên cuồng xé xác đám người. Một tay khác cầm kiếm bạch cốt vung chém, thằng khôn kiếp đi chết đi. Đôi mắt Thái Thiên Võ Thần đỏ ngầu máu tươi, tôi một đấm đấm tới. Nắm đấm này dù như mang theo sấm sét, thế như trẻ tre. Diệp Viêm nghi người né tránh, nắm đấm nền trúng mặt đất nứt toát, sóng khí đáng sợ lan tràn ra xung quanh, chấn động cả ngọn núi. Cơ thể Diệp Viêm cũng lảo đảo, mọi người xung quanh ngã dưới dùi. Cơ hội tốt, Thái Thiên Võ Thần sáng mắt lên, lập tức nhằm vào đầu Diệp Viêm nện một quyền xuống. Nắm đấm tỏa ra ánh sáng màu vàng, giống như sao băng màu vàng xẹt qua bầu trời, lấp lánh chói mắt, uy thế rập trời. Nhưng đúng lúc này chân sau của Diệp Viêm bắn ra mấy khúc xương, ghim xuống đất ổn định cơ thể hoán. Cái gì? Thái Thiên Võ Thần sửng sốt, chiêu thức của tiền bối đã lỗi thời rồi. Diệp Viêm khẽ quát, vung bàn tay về phía trước. Rất nhiều chùm đinh màu trắng bắn tới, đánh vào nắm đấm của Thái Thiên Võ Thần. Thái Thiên Võ Thần chỉ cảm thấy bàn tay phải của mình bầm chốc tê dại, dường như là mất đi tri giác. Nhìn kỹ lại thì thấy rất nhiều cốt châm đã cắm vào đó, hỏng rồi. Thái Thiên kêu lớn. Diệp Viêm nhắm trúng thời cơ, ập về phía ông ta. Thái Thiên Võ Thần giơ cánh tay trái lên đỡ đòn, nhưng cánh tay trái của ông ta mới tái sưng, vẫn còn yếu ớt, hầu hết khí mạch chưa trưởng thành hoàn toàn, không huy động được bao nhiêu sức lực. Thằng nhãi con, đừng có ngông cuồng. Đôi lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Lan Võ Thần chém một nhát kiếm tới định ép Diệp Viêm lùi lại, nhưng dường như hắn đã phòng bị từ trước. Tôi đang chờ ông đó. Diệp Viêm cười khẩy, lại giơ tay lên, vô số bột phấn màu trắng bay ra từ bàn tay hắn. Cẩn thận, là phấn độc. Có người kinh hãi gầm lên. Thương Lan Võ Thần lập tức nín thở ngưng thần, nhưng mũi kiếm không hề dừng lại, đâm thẳng vào tim Diệp Viêm. Vốn tưởng Diệp Viêm sẽ tránh nhát kiếm này, cho dù không tránh thì cũng sẽ đỡ, thế nhưng Diệp Viêm không hề dừng lại mà còn nghênh đón nhát kiếm của Thương Lan Võ Thần đang đâm tới. Đây là Thương Lan Võ Thần tái mặt, lập tức ý thức được điều gì đó, định lùi lại ngay, nhưng không còn kịp nữa. Lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực Diệp Viêm, dường như thấu tim, nhưng bàn tay của hắn cũng đã nặng nề vỗ vào lồng ngực Thương La Hóa Thần. Bốp! Ông ta hơi lảo đảo, nghiến răng chịu đựng chưởng này, sau đó huy động sức mạnh phi thăng gây chấn động mạnh. Ầm! Sức mạnh trên thần kiếm nổ tung, Diệp Viêm văng đi nặng nề ngã xuống đất. Tốt quá rồi! Mọi người xung quanh thấy thế đều vô cùng mừng rỡ. Thái Thiên Võ Thần cũng vui vẻ, làm tốt lắm. Nhưng ông ta vừa dứt lời, Thương La Hóa Thần bỗng nhiên phun ra một máu tươi đen xì, cả người lảo đảo muốn ngã. Cái gì? Thái Thiên ngạc nhiên mở to mắt nhìn Thương La Hóa Thần. Thương La Hóa Thần đứng không vững, hai chân khuỵu xuống, quỳ dưới đất, hai tay chống trên mặt đất, miệng không ngừng nôn ra chất lỏng hôi thối màu đen, không biết là máu hay là thứ gì. Không nghi ngờ gì nữa, ai cũng biết ông ta đã trúng độc. Hơn nữa, đây không phải là độc bình thường. Đại nhân, Võ Thần đại nhân, không sao chứ? Sao lại như vậy chứ? Người của phủ Thương Lan luống cuống chạy tới đỡ Thương La Hóa Thần, nhét một đống đanh dược giải độc vào miệng ông ta. Nhưng Thương La Hóa Thần vừa ho vừa đẩy số thuốc đó ra. Đừng dùng thuốc bậy bạ. Thái Thiên Võ Thần lao tới, một tay tích lũy sức mạnh phi thăng tinh thuần đánh về phía tim ông ta, đen đủ quát. Độc ông ấy trúng là thiên tà âm độc. Nếu tôi đoán không lầm, độc này có lẽ là của Ám Thiên Võ Thần. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Thiên tà âm độc sao? Đó là độc thần danh của Ám Thiên Võ Thần đó. Thằng tranh đó tích lũy thiên tà âm độc của Ám Thiên ở lòng bàn tay, sau đó đánh vào trong cơ thể của Thương Lan. Bởi vì Thương Lan mới không chịu được. Nếu là độc bình thường thì ông ấy sợ gì chứ? Thiên tà âm độc ngoài trừ thuốc giải đặc biệt, dùng bất cứ thuốc gì khác sẽ chỉ tăng thêm độc lực mà thôi. Thái Thiên Võ Thần nói ra, người có phủ Thương Lan biến sắc, không dám làm gì khác. Sao lại ra nông nổi này chứ? Lê Đồ Vũ ở không xa trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn cảnh đó, đầu óc trống rỗng. Cô gái áo đỏ nhìn chằm chằm sườn đồi ở không xa với mặt thâm trầm. Diệp Viêm ở bên kia lại chậm rãi trèo lên. Hả? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sao thấy như vậy chứ? Cậu ta trúng một kiếm của Võ Thần đại nhân mà vẫn chưa chết sao? Trước cậu ta đã làm thế nào chứ? Hiện trường chấn động, con người của Lê Hồ Vũ sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Vì sao hắn vẫn chưa chết chứ? Rõ ràng kiếm vừa rồi đã xuyên thủng tim hắn mới phải. Không, có lẽ kiếm đó không đâm xuyên qua tim hắn. Cô gái áo đỏ nhìn Diệp Viêm một hồi kể nói, mặc dù Thương Lan đại nhân đâm kiếm xuyên ngực hắn, nhưng ở đó hắn là không có tim hắn, cho nên nói đúng ra kiếm đó đã đâm hụt. Hụt sao? Lê Đại Vũ kinh ngạc bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn Diệp Viêm chậm rãi bò chạy, cánh tay mọc ra trên vai và nơi ngực. Lê Đại Vũ đã biết kết cấu cơ thể của Diệp Viêm khác với người bình thường, không thể xem hắn là con người được nữa. Chỗ hiểm yếu của người bình thường e rằng không thể áp dụng với hắn. Nếu là hắn dạy cho Ám Thiên Võ Thần cải tạo cơ thể thì bản thân hắn là một tồn tại được cải tạo quá mức. Loại người này tuyệt đối sẽ không để nhược điểm của mình lộ ra bên ngoài. E là lồng ngực của hắn sẽ không còn bao nhiêu nội tạng. Nội tạng của hắn chắc chắn đã di chuyển đến chỗ khác. Nếu quan trọng như tim, sao có thể giữ nguyên chỗ cũ được chứ? Cô gái áo đỏ bình thản nói. Lê Đồng Vũ nghe xong thì hít sâu một hơi, răng đánh cầm cập. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lê Vũ hỏi lại. Cứ xem là được, giúp thì không thể giúp được rồi. Anh đi, ác sẽ chết. Cô gái áo đỏ lại lùng nói ra. Lê Vũ không đáp lại. Lúc này Thái Thiên Võ Thần và Thương La Võ Thần đã rơi vào tuyệt vọng. Ám Thiên Võ Thần giống như cỗ máy giết chóc vô tình, một đường chém giết. Người có phủ Thương Lan và Thái Thiên Võ Thần đều không thể chống đỡ. Thái Thiên Võ Thần dìu Thương La Võ Thần muốn bỏ chạy, nhưng Diệp Viêm ở bên kia đã xông tới lần nữa. Đúng như cô gái áo đỏ đã nói, trông hắn có vẻ không bị ảnh hưởng gì. Mặc dù lồng ngực xuất hiện một lỗ kiếm, máu ồ ạt chảy ra, nhưng cả người giống như không có chuyện gì. Ngay cả Ám Minh Nguyệt ở bên cạnh cũng nhìn mà líu lưỡi. Diệp Viêm không nhiều lời, cầm kiếm bạch cốt xông về phía Thương La Võ Thần. Thương La Võ Thần trúng thiên tà âm độc, không thể sử dụng sức mạnh phi thăng, nếu không ông ta sẽ chết càng nhanh hơn. Tình khôn kiếp, mày dám sao? Thái Thiên Võ Thần nổi giận, dùng cánh tay còn lại đánh từ xa. Vẻ mặt Diệp Viêm căng thẳng, mấy cánh tay đưa ngang người phòng ngự. Ầm ầm, những tiếng nổ lớn vang lên. Cánh tay Diệp Viêm nổ nát bét, giống như thuốc nổ C4 nổ ngay trước mặt hắn. Nhưng hắn không cảm thấy đau đớn gì, mấy cánh tay đứt vẫn có thể hành động. Hắn lao về phía trước, tới gần Thái Thiên. Cánh tay đứt lộ ra gai xương sắc bén, cắt về phía Thái Thiên. Thái Thiên kinh hãi lập tức gào lên. Sức mạnh đáng sợ tỏa ra từ trên người ông ta, có ý đồ đẩy lùi Diệp Viêm. Nhưng một chút sau đó, cánh tay còn lại của Thái Thiên cũng bị Diệp Viêm chém đứt. Mặc dù Diệp Viêm bị đẩy lùi lần nữa, mình đầy thương tích, trông vô cùng ghê rợn, cứ như một ác ma, nhưng hắn lại cười thành tiếng. Mục đích của hắn đã đạt được, những vết thương này không tính là gì. Võ Thần đại nhân, những người còn lại thấy Thái Thiên bị chém đứt hai cánh tay, cất tiếng gọi đau khổ. Thương La Võ Thần cũng bất lực nhìn Thái Thiên, trên mặt tràn ngập sự bi thương. Thái Thiên không còn sức chiến đấu, Thương Lan trúng kịch độc, đồng nghĩa vì Võ Thành đã không còn sức phản kháng.